Chương 2188, Kinh Thiên Bí Văn. Sau khi lớn lên Tư Hạ, bởi vì đối với bà nội tổ nhớ mong, cho nên về tới Hoa Quốc, về tới nơi hắn sinh trưởng, Tư gia. Tư Ba Ý thật giống như cởi ra dạ tâm, trở thành một người bình thường. Nhìn thấy Tư Hạ thời điểm, Tư Ba Ý khóc ròng ròng, đối với Tư Hạ tiến hành sám hối. Chỉ bất quá, Tư Hạ nhưng trong lòng hiểu được, Tư Ba Ý tại cơ sở ngầm của Độc Lập Châu rất nhiều. Tư Bá Ý bây giờ đối với hắn khóc ròng ròng, hẳn chính là biết, trước mắt hắn là hội trưởng võ đạo liên minh công hội trợ thủ đắc lực. Tư Hạ cùng Tư Bá Ý, ai cũng không có xuyên phá tầng cửa sổ kia, mà Tư Hạ trở lại Tư gia, cũng chỉ là muốn nhìn một chút bà nội tổ mà thôi. Đối với Tư Bá Ý, hắn cũng không muốn chưa tới hỏi. Cũng là lần đó, Tư Hạ gặp được hắn cửu thúc, Tư Dạ Hàn. Độc Lập Châu Tư gia trẻ tuổi nhất thiên tài. Mà thân là người của võ đạo liên minh công hội, Tư Hạ đương nhiên biết được, vị này cựu thúc còn có đệ nhị trọng thân phận, A-tu-la-tu-la chủ. Thời đó Tư Hạ, cảm thán không thôi, Hoa Quốc một cái tiểu tiểu tư gia, nhưng là đầm rồng hang hổ. Tu-la chủ Tư Vô Thiên còn có hắn thân là người của võ đạo liên minh công hội, nhất là hội trưởng trợ thủ đắc lực, thân phận ẩn nút, dĩ nhiên là thiên y lìa vô phùng, cho dù là hắn cựu thúc, cũng không biết hắn thân phận chân thật. Mặc dù Tư Dạ Hàn đối với hắn từng tiến hành điều tra, phái người theo dõi hắn, nhưng ở Hoa Quốc, tự nhiên không thu hoạch được gì. Đoạn thời gian đó, tại Tư gia bồi bà nội tổ sau một hồi, Tư Hạ lần nữa quay trở về Độc Lập Châu. Ngươi trở lại Độc Lập Châu sau liền đối với ta triển khai đuổi giết đánh đổ ông ngoại ta, trở thành võ đạo liên minh công hội hội trưởng Diệp Hoàn Hoàn lạnh lùng nhìn về phía Tư Hạ. Nghe Diệp Hoàn Hoàn lời ấy, Tư Hạ khỏe miệng hơi hơi dương lên. Nhắc tới cũng đúng dịp ta trở lại Độc Lập Châu sau, Tư Dạ Hàn cũng quay trở về Độc Lập Châu, càng đúng dịp là, hắn lại có thể tại trong lúc mấu chốt cứu ngươi. Ngươi chơi tốt nhất là cái gì không? Ta ngồi trên xe, Tư Dạ Hàn cũng không có nhận ra ta tới. Diệp Hoàn Hoàn hai quả đấm nắm chặt, cho nên, A Cửu từ đầu tới cuối đều không biết thân phận của ngươi, ta cùng A Cửu trở lại Hoa Quốc sau, ngươi quang minh chính đại lấy thân phận của Tư Hạ trở về. Giám thị nhất cử nhất động của chúng ta cũng đúng là như vậy, ngươi biết sở thích của ta, ngươi giữa lúc tỉnh cờ kêu lên tỉ tỉ ta à, năng lực trinh thám cũng không tệ lắm. Tư Hạ nói, ngươi cùng cha của ngươi Tư Bá Ý, thật đúng là cha con, hai người đều là hí tinh trên người, đừng nói đối với người bên cạnh, giữa cha con các ngươi, cũng một mực đều đang diễn trò. Diệp Hoàn Hoàn nói, đương nhiên, Tư Hạ khẽ mỉm cười, Tư Bá Ý nguyện ý cùng ta diễn xuất. Ta đương nhiên phải phối hợp hắn, nhìn hắn mỗi ngày ra trang ra một bộ tại Tư gia lo lắng đề phòng, rất sợ Tư Dạ Hàn giết chết thần sắc của hắn thời điểm, ta liền cảm thấy ác tâm, hắn chẳng qua chỉ là muốn để cho ta đối với hắn thẳng thắn, sau đó mượn dùng sức mạnh của ta đả kích Tư Dạ Hàn, cái này làm sao có thể chứ, Tư Bá Ý đồng dạng là cựu nhân của ta, đúng không? Tư Hạ, ông ngoại ta hiện nay, rốt cuộc ở đâu? Diệp Hoàn Hoàn hướng về Tư Hạ nghiêm nghị quát lên. Ông ngoại ở đâu? Tư Hạ làm ra một bộ trầm tư trạng, ta suy nghĩ a, nếu như hôm nay ngươi không nói ra nói thật, đừng nghĩ đi ra toa đảo Na Y Nhiếp Vô Ưu, ngươi làm ta sợ a, ta thật là sợ. Tư Hạ mặt đầy tà tứ nụ cười, bất quá, ta cẩn thận suy nghĩ một chút, nói cho ngươi biết cũng không sao, thật ra thì ông ngoại của ngươi ở đâu, ngươi tại sao lại muốn tới hỏi ta, ngươi nên hỏi một chút chính ngươi mới đúng. Theo Tư Hạ dứt tiếng, Diệp Hoàn Hoàn chân mày nhíu sâu hơn. Tư Hạ, ngươi kết quả muốn nói gì? Ha ha ha, ta muốn nói cái gì Nhiếp Vô Ưu, ông ngoại của ngươi, không phải là ngươi tự tay giết chết sao? Ừ, trong lúc nói chuyện, Tư Hạ trong mắt hàn quang bạo phát.